Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Buông để từ bỏ phần kết của tác giả Thiên Tầm. Coverter Mèo Con Luna, Editor Heo Con Dở Hơi, Mùa Công Chúa Khăn Giấy. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Dương Dương để lại tờ đơn xin ly hôn rồi xách hành lý rời khỏi ngôi nhà cô gắn bó sau bao năm qua. Sau đó cô đến công ty của cha chồng, thư ký yêu cầu cô chờ một lúc rồi mới cho cô vào. Cô không nhanh không chậm đi vào, đứng thẳng trước bàn làm việc, cùng cha chồng bốn mắt nhìn nhau, cẩn thận nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt ông. Cô rất ít khi nhìn ông chăm chú như vậy. Không, phải nói rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn cha chồng một cách cẩn thận như vậy. Ông và Lý Hách trông rất giống nhau, lông mày rậm, mắt sâu mà đầy năng lực. Càng nhìn sâu lại càng bị hấp dẫn. Nhưng điểm giống nhau nhất chính là sự tự tin, như thể rằng dù trời sập bọn họ không sợ. Cha chồng cô là nhân vật mang tính truyền kỳ, trên thương trường chẳng ai đã không biết đến câu chuyện kỳ tích của ông. Cô vốn không mấy tin vào kỳ tích, nhưng cô tin tưởng sự kiên định. Người đàn ông kiên định có bản lĩnh thì trong hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ bộc lộ tài năng. Quá khứ của ông là sự nỗ lực lớn để có thể trở thành Lý Minh của ngày hôm nay. Lý Hách cũng là người đàn ông như vậy. Tuy rằng anh không đi chung đường với ông, nhưng cô luôn tin Lý Hách có thể sáng tạo nên một kỳ tích khác. Lúc Dương Dương quan sát ông, Lý Minh quan sát cô. Cô không đủ bắt mắt, dung mạo so với người yêu cũ của Lý Hách đương nhiên thua thảm hại. Bởi vậy nghe tin Lý Hách muốn kết hôn với cô, ông và vợ vô cùng nghĩ rằng đây là quyết định lúc nóng giận của Lý Hách. Nhưng 3 năm trôi qua, qua mỗi lần không thể không tiếp xúc, ông dần dần đồng ý rằng Lý Hách yêu Dương Dương không phải chuyện bất ngờ. Cô ấy là người phụ nữ đáng để được yêu thương trân trọng. Cô không đẹp nhưng thanh tú thoải mái. Cô không đủ kiều diễm như dịu dàng như nước. Có loại phụ nữ xinh đẹp như hoa, nhưng cô giống như là cỏ thơm trong rừng, càng tiếp xúc càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cho nên tuy rằng ông không nói gì, nhưng trong lòng ông đã chấp thuận cô con dâu từ lâu. Sao đột nhiên tới đây? Ông rời khỏi bàn làm việc, đưa Dương Dương ra bàn trà ngồi. Con muốn nói với cha một việc ạ. Chuyện gì thế? Cô nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ một hồi rồi nói. Con không hiểu Lý Hách, không hiểu vì sao anh ấy giúp người khác sẽ thấy vui. Cũng không hiểu vì sao không thu tiền của bọn họ anh ấy có thể cảm nhận thành công. Nếu là con cần cơm áo no ấm, muốn lúc nào cũng có thể đến trung tâm thương mại shopping thỏa thích vui vẻ. Muốn nhiều người khích lệ tác phẩm của con rất hay, ông chủ trả tiền nhuận bút cao mới có thể có cảm giác thành công. Ý là lấy Lý Hách nên con không được ăn no mặc ấm, được vui vẻ như con mong muốn à? Là mỉa mai sao? Cô nghĩ đúng vậy. Thật quá mỉa mai cho mình. Khi xưa không biết trời cao đất rộng là gì, vẫn dám dõng dạc nói chồng của con sẽ nuôi con. Cô cúi đầu khẽ gật, ngay cả mình không nhìn được muốn cười. Đúng thế, cho nên mọi người đều nói tình yêu mù quáng, che mờ lý trí, che mắt, che tai, khiến bản thân nhận ra không được chân tướng sự thật, thì phi đúng sai. Cho nên hôm nay con đến vì con không còn mù quáng về tình yêu nữa ư? Khả năng quan sát sâu sắc của cha chồng khiến cô hoảng sợ, sững sờ 2 giây. Đúng vậy, nếu Lý Minh không phải nhân vật có khả năng như vậy, dựa vào cái gì chiếm được vị trí bây giờ chứ? Cô cũng không giả mồm, không che giấu, cười gật gù. Đúng thế ạ. Vậy sao? Đột nhiên phát hiện Lý Hách không phải vĩ nhân như con tưởng tượng à? Không, anh ấy mãi mãi là vĩ nhân. Sự tồn tại của anh ấy khiến xã hội dối trá, có chút công bằng. Vậy tốt thế, vì sao không muốn tiếp tục mù quáng vì nó? Không phải cô gái nào cũng cần một ông chồng vĩ nhân. Hơn nữa con không có đủ thực lực đó. Xấu hổ quá, 13 năm ngắn ngủi con đã phải nuốt lời rồi. Năm đó cô thẳng thắn kiên quyết nói với Lý Hách trước mặt cha mẹ chồng rằng: kết hôn đi, em sẽ kiếm tiền, anh giúp những người cần sự giúp đỡ. Giờ cô đã phải nuốt ngược những lời này vào trong. Cô thực có lỗi, thực sự xin lỗi. Lý Minh cũng hiểu ý cô là gì. Trước kia khi gửi trả chi phiếu về cho ông, cô đã nói với ông trước khi kết hôn con đã nhận lời sẽ dùng hết sức duy trì giấc mộng của Lý Hách, chỉ cần con còn khả năng. Nếu một ngày con không thể duy trì được nữa, xin cha tiếp nhận con. Cô định không ủng hộ Lý Hách nữa à? Nhìn khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của Dương Dương, nhìn sự bi sầu nơi đáy mắt cô, ông có thể biểu. Đối với một người phụ nữ kiếm tiền vất vả ủng hộ người chồng chỉ biết đốt tiền làm từ thiện thì chuyện này khó khăn cỡ nào. 3 năm này con bé đã cố gắng lắm rồi. Vậy con dự tính sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net